mẹ ngốc cực phẩm thật uy vũ. Chương 212, phụng mệnh mà đến. Góc truyện audio.com. Thử đứng tới mặt đất, đạp mấy lần mới thích ứng. May mắn là còn có thể bước đi, chỉ là khả năng muốn chạy khó một chút. Vừa ra phòng ngủ, một cỗ mùi thơm nồng đậm bay tới. Bước nhanh đi ra ngoài xem xét, phòng khách vậy mà bày đầy thức ăn. Cô trừng con mắt, cơm tây, cơm trưa, đủ loại màu sắc hình dạng, khiến người líu lưỡi. Địch Nặc nằm trên ghế sofa, thấy cô đi ra vẫy vẫy tay. Tiêu Tiêu, tranh thủ thời gian đến ăn. Cô làm, đi qua, con mắt cũng không có rời đi cái bàn đồ ăn kia. Sắc hương đều đủ, dạng thủ nghệ này, bên trong não thoáng nghĩ đến Ngân. Đãi ngộ như vậy, cũng chỉ có gặp phải Ngân thiên tài từng có. Địch Nặc từ tư thế nằm biến thành ngồi, đầu của anh ngoặt về phía một bên. Tiêu Tiêu, cô cảm thấy tôi có khả năng làm được cái này sao? Đây đều là tôi buổi sáng ra ngoài nhà ăn đóng gói. Ách, Tiêu Tiêu sững sờ, cô buổi sáng qua đóng gói. Thay tôi, tốt, Tiêu Tiêu, chúng ta cùng ăn sáng. À không, là ăn cơm chưa đi. Anh ngồi lên, cầm lấy đũa, chần chờ một chút mới làm tiếp. Cầm lấy bộ đồ ăn, cô nhìn đồ ăn, xác thực đều có chút nguội mất. Cô buổi sáng qua sách về đến hiện tại sao? Địch Nặc đã miệng lớn ăn, giống như hổ đói không có nghe được Tiêu Tiêu nói cái gì. Cô cũng không tiếp tục hỏi, chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, có bạn bè thật tốt, qua nhiều năm như vậy, cô không có bạn bè gì, lúc này cuối cùng cảm nhận được ấm áp có bạn bè rồi. Cơm nước xong xuôi rất lâu, cô còn cười đến không ngậm miệng được. Tiêu Tiêu, cô là thế nào rồi hả? Luôn tuét miệng cười, bệnh rồi hả? Địch Nặc nhìn bên trái cô, nhìn bên phải cô, càng xem càng không thích hợp. Không có, mặt cô đầy hoa đào trả lời anh. Cô cười thành dạng này. Không có việc gì, có phải gặp được chuyện tốt hay không? Nói cho tôi, hai mắt anh lóe lên. Nếu là có thể để cho cô vui, anh ngẫm lại cũng thay cô vui vẻ. Tiêu Tiêu khoát tay, loại cảm giác này, nói thật ra, muốn để cô dùng lời nói biểu đạt ra. Thật là quá sức, chỉ có thể nói, tâm thoải mái, leng keng, lúc này. Chuông cửa vang lên, hả, ai vậy? Tiêu Tiêu nghi ngờ nhìn về phía ngoài cửa. Các lão sao? Sau đó bước nhanh đi qua mở cửa. Vừa mở cửa, mắt cô trợn tròn rồi. Làm sao cũng không nghĩ tới gặp lại người này. Tiêu Tiêu ở cửa, một người phụ nữ mặc áo dài. Tóc vặn thành hai cái bánh bao đặt ở hai bên. Ở giữa rủ xuống sợi tóc. Cực kỳ hương vị Trung Quốc. Hồng, hồng tụ, nhìn người tới. Cô xác thực kinh hãi, làm sao cũng không nghĩ tới, người trung tâm thuê sát thủ chung lại xuất hiện tại nơi này. Vẫn là tìm đến cô, nghe được hai chữ hồng tụ, Địch Nặc cũng sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn lại, cách chương.